sao tại sao có thể như vậy, thấy mình nhục thể bị thôn phệ. Thất hoàng tử kinh hô một tiếng, biểu hiện ra một cỗ dáng vẻ kinh hoàng. Chợt, thất hoàng tử chính là cực tốc thối lui, không dám tiếp tục bao lấy liệt diễm hộ thuẫn. Hắn biết rõ, mình nếu là lại không lui, có thể thực sẽ bị hút sạch tinh huyết. Tính ngươi trốn được nhanh. Nhìn xem thất hoàng tử nhanh chóng thối lui, Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi nhếch lên, toát ra một tia hí ngược chi ý. Ô ca gạch dưới 56.414, L trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.